Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng di thân. Sắc xen tạp với vọng tưởng, nhận tướng vọng tưởng làm thân. Giảng: sắc xen tạp với vọng tưởng, nhận tướng vọng tưởng làm thân. Trong hoang không và vô minh, cái tối tăm mông muội kết lại thành sắc, dạng như cảnh tượng hiện hữu trong giấc mơ. Sắc xen tạp với vọng tưởng, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Vọng tưởng là thức tâm, và khi nó nhận sắc làm thân, đó gọi là danh sắc. Chúng ta có thân vì chính vọng tưởng của chúng ta đã tạo ra nó. Kinh văn: tụ duyên nội giao thú ngoại buôn vật, hôn nhiễu nhiễu tướng dĩ vi tâm tánh. Nhóm các duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh vật bên ngoài, nhận tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tánh. Giảng: nhóm các duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh vật bên ngoài, có nhiều duyên kết hợp lại với nhau tạo thành thân tâm. Vào thời điểm tụ hội các duyên bên ngoài này, quý vị có thể nói rằng từ nơi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, danh sắc duyên theo sáu lối vào ấy, rồi sáu lối vào căn ấy duyên với xúc, khuynh hướng rong ruổi ra bên ngoài là tướng trạng thô của tri giác vốn thường có nơi trẻ con. Trong trường hợp này đề cập đến các giác quan bị lôi cuốn ra bên ngoài do trần cảnh. Xúc và vọng tưởng phóng ra bên ngoài lăng xăng, nhiễu động khắp mọi nơi do vì không có trí huệ. Họ không biết mình đã chạy đi đến đâu nữa. Họ không thể nói cho người khác biết là mình đang ở phía đông, tây, nam hay bắc. Đây thực là tình trạng hỗn loạn và mất tự chủ. Nhận tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tánh. Quý vị cho rằng tình trạng mờ mịt lăng xăng đó là tâm tánh của mình. Quý vị ở trong tình trạng mờ mịt lăng xăng, không được sáng suốt, như thể là quý vị đã bị đánh mất nó, quên mất bản tâm vốn thường sáng suốt, quý báu, tròn đầy, vi diệu. Nhưng thực sự chẳng mất đi đâu. Quý vị chỉ dường như quên mất chân tâm của mình thôi, vì quý vị nhận tướng trạng mờ mịt lăng xăng làm tâm tánh của mình, là chân tâm vốn thường hằng sáng suốt, tròn đầy vi diệu. Thế nên quý vị bị lăng xăng, nhiễu động. Kinh văn: nhất mê di tâm, quyết định hoặc vi sắc thân chi nội. Một khi đã lầm là tâm, thì chắc chắn nhận lầm tâm ở trong thân. Giảng: quý vị đã mê lầm do chấp trước, vì thiếu trí huệ. Một khi đã lầm là tâm, thì chắc chắn nhận lầm tâm ở trong thân. Quý vị cho rằng chân tâm mình nằm ở trong sắc thân này. Đây là mê lầm đầu tiên. Kinh văn: bất tri sắc thân ngoại bạc sơn hà, hư không đại địa, hàm thị diệu minh chơn tâm trung vật. Chẳng biết rằng từ sắc thân cho đến núi sông, hư không và thế giới đều là vật ở trong diệu minh chân tâm. Giảng: nhiều người cho rằng tâm là ở trong thân. Đây là một sai lầm nghiêm trọng nhất. Thế tâm ở ngoài thân chăng? Nó cũng chẳng ở ngoài. Nhưng như tôi đã nói, cũng chẳng phải là tâm ở trong thân. mọi người chúng ta đều ở trong chân tâm. Thế nên kinh dạy: các ông chẳng biết rằng, từ sắc thân cho đến núi sông, hư không và thế giới đều là vật ở trong diệu minh chân tâm. Tất cả những hiện tượng này đều lưu xuất từ chân tâm sáng suốt vi diệu của quý vị. Nó chẳng ở bên ngoài thân. Thế nên quý vị phải nhận ra rằng, chân tâm của chúng ta bao trùm cả hư không và xum la vạn tượng. Chẳng phải là hư không và xum la vạn tượng bao trùm chúng ta. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, thì quý vị không còn là người bị quên mất bản tâm nữa. Kinh văn: thí như trần thanh bá thiên đại hải, khí chi duy nhận nhất phù âu thể, mục di toàn triều cùng tận doanh bột. Ví như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một hòn bọt nổi mà cho là toàn thể biển lớn. Giảng: ví như điều gì? Như Lai sẽ cho ông một thí dụ. Ví như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một hòn bọt nổi. Quý vị chỉ nhận một hòn bọt nổi trên mặt đại dương mênh mông và cho rằng hòn bọt này là biển cả, có phải sai lầm nghiêm trọng không? Trường hợp này cũng giống như A Nan cho rằng tâm ở trong thân vậy. Cái tâm ở trong thân quý vị cũng chỉ nhỏ như hòn bọt trên mặt biển. Chân tâm chúng ta là tâm siêu việt ngoài thân, là rộng lớn mênh mông như trăm ngàn đại dương mà quý vị chưa từng nhận ra nó. Quý vị chưa nhận ra được chân tâm mình cũng rộng lớn mênh mông như trăm ngàn đại dương kia. Quý vị chỉ nhận hòn bọt nhỏ nhoi làm biển lớn. Cũng vậy, chân tâm thường trú thể tính thanh tịnh sáng suốt vi diệu, là bản thể pháp tánh, vốn trùm khắp pháp giới, nó ở khắp mọi nơi. Đó chính là chân tâm chúng ta. Nhưng quý vị không nhận ra đó chính là chân tâm mình. Điều này giống như nhìn hòn bọt nhỏ nhoi mà cho là toàn thể biển lớn. Đây cũng là sai lầm khi nhận cái tâm nhỏ nhoi ở trong thân mình cho là chân tâm. Chân tâm không nằm ở bên trong, cũng chẳng ở bên ngoài. Tất cả quý vị đều có đầy đủ và trọn vẹn. Chỉ vì quý vị không nhận ra nó, quý vị không nhận ra chân tâm nơi chính mình. Kinh văn: nhữ đẳng tức thị mê trung bội nhương, như ngã tùy thủ đẳng vô sai biệt, Như Lai thuyết di khả lân mẫn giả. Các ông là những người trong đám người mê, cũng điên đảo như cánh tay Như Lai rũ xuống không khác. Như Lai nói các ông thật là đáng thương xót. Giảng: các ông là người mù trong những kẻ mù. Các ông là những người chưa chứng được quả vị hay chưa đạt được quả vị vô lậu. Các ông đều là những người mù trong đám mù, cũng điên đảo như cánh tay Như Lai rũ xuống không khác. Khi Như Lai duỗi cánh tay xuống, các ông cho đó là ngược. Khi Như Lai đưa tay lên, các ông gọi đó là thuận. Thực ra, cánh tay chẳng có gì là thuận hay nghịch cả. Chẳng có gì là thuận hay nghịch, nhưng các ông lập ra rồi gọi đó là thuận hay nghịch. Đây là mê mờ ở trong mê mờ. Vốn chẳng có chuyện gì cả, nhưng các ông làm ra chuyện. Vốn chẳng có gì rắc rối cả, nhưng các ông kiếm cho ra cái rắc rối. Đó nghĩa là người mù trong đám mù, cũng giống như nhận lầm hòn bọt nhỏ nhoi cho là biển cả không khác. Như Lai nói các ông thật là đáng thương xót. Đức Phật nhìn những người bị mê mờ trùng điệp như vậy với lòng rất thương xót. Những người chồng chất cái mê này trên cái mê kia thật đáng buồn thay. Kinh văn: A Nan thừa Phật bi cứu thâm hối, Thủy gấp xoa thủ nhi bạch Phật ngôn: ngã tuy thừa Phật như thị diệu âm, ngộ diệu minh tâm nguyên sở viên mãn thường trụ tâm địa. A Nan nghe lời chỉ dạy từ bi cứu độ sâu mầu của Đức Phật, khóc lóc rồi chắp tay bạch rằng: tuy con nghe được pháp âm vi diệu của Phật, ngộ được tâm vốn thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trú. Giảng: như trong phần mở đầu kinh văn đã đề cập đến, A Nan rơi vào nhà ngoại đạo và gặp nguy hiểm nghiêm trọng, gần đến bờ vực quỷ phá giới thể. Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng chú Thủ Lăng Nghiêm để giải cứu A Nan, rồi đưa A Nan trở về. Rồi Đức Phật chỉ dạy cho A Nan rất kỹ lưỡng, không biết đã bao nhiêu lần. Thế nên kinh nói: A Nan nghe lời chỉ dạy từ bi cứu độ sâu mầu của Đức Phật, khóc lóc rồi chắp tay bạch rằng: A Nan quá biết ân Đức Phật đến nỗi không biết phải làm gì nữa, nên A Nan chỉ biết khóc. Nước mắt chảy ràn rụa khi A Nan nói: tuy con nghe được pháp âm vi diệu của Phật, ngộ được tâm vốn thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trú, con đã được Đức Phật chỉ dạy giáo lý nhiệm mầu như con vừa nói, với pháp âm vi diệu như vậy, bây giờ con mới giác ngộ ra chân tâm mình vốn sáng suốt nhiệm mầu, xưa nay vốn viên mãn thường trú và không hề thay đổi. Bây giờ con mới nhận ra đó là chân tâm thường trú, thể tánh sáng suốt thanh tịnh của mình. Kinh văn: nhi ngã ngộ Phật hiện thuyết pháp âm, hiện dĩ duyên tâm doãn sở chiêm ngưỡng, đồ hoạch thử tâm dị cảm nhận di bổn nguyên tâm địa. Song con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, con cũng dùng tâm phan duyên để nhận biết điều ước mong. Con dù có được tâm này cũng chưa dám nhận là tâm tánh xưa nay hằng có. Giảng: song con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, con cũng dùng tâm phan duyên để nhận biết điều ước mong. A Nan nói rằng khi giác ngộ ra pháp âm vi diệu và chiêm ngưỡng uy đức của Đức Phật, A Nan vẫn còn dùng tâm phan duyên của mình để nhận biết. Con dù có được tâm này cũng chưa dám nhận là tâm tánh xưa nay hằng có. A Nan nói rằng tuy mình đã ngộ ra điều ấy, nhưng ông chưa dám nhận mình có tâm ấy. A Nan không dám hoàn toàn thừa nhận rằng đó chính là chân tâm của mình. Đức Phật đã giảng giải cho A Nan rằng: núi sông, đất liền, xung la vạn tượng, tất cả đều hiện ra từ tâm ông. Tất cả đều ở trong chân tâm của ông. Đức Phật giảng giải rằng tánh thấy chính là chân tâm thường trú của mỗi chúng ta. A Nan nhận ra được đạo lý này, nhưng A Nan vẫn chưa dám nhận nó và cho đó là chân tâm mình. A Nan chưa chịu hồi đầu tức thì. Vì thế nên đến đây A Nan lại hỏi nữa. A Nan luôn luôn có chuyện để hỏi. Kinh văn: nguyện Phật ai mẫn tuyên thị viên âm, bạc ngã nghi căn quy vô tượng đạo. Cuối mong Đức Phật thương xót tuyên dạy viên âm, nhổ sạch gốc nghi ngờ trong con để quay về đạo vô thượng. Giảng: tại sao A Nan không nhận ra được đạo lý này? A Nan nói rằng khi nghe Đức Phật giảng pháp, A Nan đã dùng tâm phan duyên để nghe pháp. A Nan lầm tưởng rằng chẳng có tâm phan duyên, chẳng có pháp để được nghe. Đây là một sai lầm lớn. Sai lầm này A Nan đã mắc phải cũng như nhiều cư sĩ khác. A Nan nói: thật đúng là con phải loại bỏ tâm phan duyên đi. Nhưng khi con đã không còn tâm phan duyên nữa thì lấy gì để nghe pháp? Con sẽ không còn tâm nữa hay sao? A Nan vẫn tin rằng tâm phan duyên chính là chân tâm mình. A Nan không biết rằng tâm phan duyên của mình là tâm đã tạo nên mọi phân biệt, kế chấp, là thức tâm, là đối tượng của sinh diệt. Nếu quý vị loại bỏ tâm phan duyên mà nghe pháp thì mới gọi là chân chính nghe pháp. Nếu quý vị nghe pháp bằng chân tâm, thì tất cả các pháp đều là chính pháp. Nếu quý vị nghe pháp bằng tâm phan duyên, bất luận quý vị có nghe nhiều bao nhiêu, thì dường như luôn luôn có cái đúng và có cái chưa đúng. Đó là tâm nghi ngờ tương tục. Quý vị nên nghe pháp bằng chân tâm. Nhưng A Nan đã biết vậy, nên A Nan không dám nhận những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về chân tâm. A Nan sợ rằng nếu mình nhận ra chân tâm thì mình không còn nghe pháp được nữa, vì nghe pháp là điều quan trọng nhất đối với ông. A Nan nghĩ, đối với tôi, tâm sinh diệt hay tâm gì đó chẳng thành vấn đề, điều quan trọng là tôi được nghe pháp. Đó chính là điểm mà A Nan không hiểu được và khiến cho A Nan nghi ngờ. Do vì A Nan không nhận ra đạo lý này nên bạch Phật, cúi mong Đức Phật thương xót tuyên giải lời viên âm. Viên âm là âm thanh viên dung không ngăn ngại, viên âm tức là nhất âm. Nên nói rằng Đức Phật chỉ dùng một âm thanh mà thuyết pháp, chúng sinh tùy theo căn cơ nghiệp lực mình đều được hiểu. Khi loài người nghe nhất âm, họ cũng hiểu được. Khi chư thiên nghe nhất âm, chư thiên cũng hiểu được. Khi loài ngạ quỷ nghe nhất âm, ngạ quỷ cũng hiểu được. Ngay cả khi loài súc sinh nghe nhất âm, loài súc sinh cũng hiểu được. Mọi loài chúng sinh, người, trời, Bồ Tát, A-la-hán, đại tỷ khưu, loài vật, loài ở địa ngục, quỷ đói, mỗi loài đều hiểu được giáo lý Đức Phật giảng giải bằng nhất âm. Khi Đức Phật giảng pháp, chúng sinh chỉ cần có duyên với Đức Phật, bất luận họ ở xa Đức Phật bao nhiêu, họ đều có thể nghe lời nói của Đức Phật như thể họ đang ở ngay bên cạnh Ngài vậy. Không cần bận tâm đến khoảng cách. Quý vị xem, đó có vi diệu không? Thế nên A Nan cầu tình Đức Phật dùng viên âm chỉ dạy để nhổ sạch gốc nghi ngờ trong con, để quay về đạo vô thượng. Con chưa giải trừ được mối nghi trong lòng, cội gốc nghi ngờ vẫn còn trong tâm con. Nếu Đức Phật giúp cho con nhổ sạch gốc rễ ấy, thì con mới có thể nhận ra đạo vô thượng. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ đẳng thượng dĩ duyên tâm thính pháp, thử pháp diệt duyên phi đắc pháp tánh. Đức Phật bảo A Nan, các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ là sở duyên, hư vọng, chẳng phải là pháp tánh. Giảng: Đáp lời cầu thỉnh của A Nan để giải trừ mối nghi của ông, Đức Phật bảo, các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ là sở duyên, hư vọng, chẳng phải là pháp tánh. Các ông vẫn còn tâm phan duyên, thế nên khi các ông nghe pháp, thì pháp ấy cũng sẽ trở thành pháp sở duyên. Nó trở thành pháp sinh diệt, chẳng phải là pháp tánh. Các ông chưa nhận ra được bản thể chân tánh của các pháp. Kinh văn: Như nhân dĩ thủ, chỉ nguyệt thị nhân, bỉ nhân nhân chỉ, đương ưng kháng nguyệt. Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác xem, người kia phải nhờ ngón tay mới thấy được mặt trăng. Giảng: Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác xem, người kia phải nhờ ngón tay mới thấy được mặt trăng. Như Lai sẽ cho ông một ví dụ. Tôi chỉ mặt trăng rồi hỏi ông, đó là mặt trăng, ông có thấy không? Việc ấy cốt là để cho ông nhìn thấy mặt trăng. Kinh văn: Nhược phục quan chỉ dĩ vi nguyệt thể, thử nhân khởi duy vong tất nguyệt luân, diệt vong kỳ chỉ. Hạ dĩ cố, sở dĩ tiêu chỉ di minh nguyệt cố. Nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì người ấy không những quên mất mặt trăng mà còn mất luôn cả ngón tay. Vì sao? vì cho ngón tay là mặt trăng sáng. Giảng: nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì người ấy không những quên mất mặt trăng mà còn mất luôn cả ngón tay. Nhưng ông không chịu nhìn mặt trăng mà Như Lai đã chỉ. Ông lại nhìn vào ngón tay rồi nói: "A, đó là mặt trăng. Mặt trăng là giống như vậy." Ông đã nhận ngón tay làm mặt trăng, thế nên ông bỏ quên mất mặt trăng. Ông đã bỏ quên mất rồi. Trong đoạn kinh văn trước đã có nói: bỏ quên mất bản tâm. Ở đây có người nhìn ngón tay và nhận nó là mặt trăng, thế nên không những họ không nhìn thấy mặt trăng mà còn không nhận ra ngón tay của người kia. Vì sao? Vì lầm cho ngón tay là mặt trăng sáng. Họ không nhận ra được cả mặt trăng lẫn ngón tay. Họ là ai? A Nan cũng như vậy. Mặt trăng là chân tâm, ngón tay được ví như pháp được giảng nói. Vì Đức Phật giảng pháp là để chỉ bày chân tâm, thế nên khi ánh sáng chân tâm bị bỏ quên mất thì ngay cả pháp cũng không lĩnh hội được. Thế nên Đức Phật bảo: các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp thì pháp ấy cũng là sở duyên. Quý vị xem, một người như thế thì thật có đáng thương xót không? Tôi cho rằng những người như vậy rất đáng thương. Kinh văn: khởi duy vong chỉ, diệt phục bất tức minh chi dự ám, hạ dị cố. Tức dĩ chỉ thể di nguyệt minh tánh, minh ám nhị tánh vô sở liệu cố, nhữ diệt như thị. Không những quên mất ngón tay mà còn không biết đến tối và sáng. Sao vậy? Vì cho ngón tay là tánh sáng của mặt trăng, thế là không rõ được tánh sáng và tối. Các ông cũng như vậy. Giảng: không những quên mất ngón tay mà còn không biết đến tối và sáng. Họ không nhận ra được mặt trăng và ngón tay là gì, thế nên cả ngón tay và mặt trăng đều bị bỏ quên mất. Nhưng tuy vậy không có gì bị mất cả, nó vẫn còn đó, chỉ vì họ không hiểu. Anh ta không hiểu hoặc nhận ra được cái sáng và cái tối. Nói cách khác, người này cơ bản là không hiểu được gì là giác ngộ và đâu là mê lầm, cái gì là vô minh và cái gì là chánh kiến. Sao vậy? Vì cho ngón tay là tánh sáng của mặt trăng. Anh ta nhận lầm cho thể dạng của ngón tay là ánh sáng tối của mặt trăng. Vậy có điên đảo không? Mọi người đều biết như vậy, nhưng dù sao anh ta cũng muốn như thế. Thế là không rõ được tánh sáng và tối. Ngay cả anh ta chưa hiểu được ý niệm sáng và tối. Thật là u mê, có phải vậy không? Các ông cũng như vậy. A Nan, ông cũng giống như người nhận lầm ngón tay cho là mặt trăng và hoàn toàn không hiểu được cái gì là sáng và tối. Ông nghe pháp với tâm phan duyên, và ông sợ rằng nếu ông nhận ra giáo lý về chân tâm thì ông sẽ không còn nghe pháp được nữa. Ông cho rằng chân tâm chỉ là ở trong giáo pháp, thế nên ông lầm cho ngón tay là mặt trăng. Ông không thể nào chỉ ra ánh sáng từ trong bóng tối, có nghĩa là ông chưa có được trí huệ chân chính. Hãy đi mà nghe pháp với tâm phan duyên cho nhiều nếu ông cần. Nhưng càng nghe, ông càng trở nên ngu muội hơn. Ông càng rong ruổi tìm cầu, càng xa chân tâm. Không ai biết được khi ấy A Nan cảm nhận như thế nào. Trước đó, khi A Nan lạc mất dấu tích tâm mình, ông ta bối rối không biết phải làm gì. A Nan nhấp nhổm trên chỗ ngồi. Nay Đức Phật bảo ông bỏ quên mất cả ngón tay lẫn mặt trăng, không biết A Nan suy nghĩ thế nào. Đức Phật nói pháp là để chỉ bày chân tâm, nhưng A Nan hiểu lầm rằng chân tâm chỉ là giáo pháp. Thế nên Đức Phật đã dùng thí dụ ngón tay và mặt trăng để chỉ bày điều này cho A Nan. Kinh văn: Nhược dĩ phân biệt ngã thuyết pháp âm vi nhữ tâm giả. Tử tâm tự ứng ly phân biệt âm hữu phân biệt tánh. Thế như hữu khách ký túc lữ định, tạm chỉ tiện khứ chung bất thường trụ, nhi trưởng định nhân đô vô sở khứ danh di định chủ. Nếu lấy cái phân biệt pháp âm của Như Lai làm tâm của ông, thì tâm ấy lẽ ra khi tự tách rời cái phân biệt âm thanh nói pháp, nó phải có tánh phân biệt. Như người khách trọ ngủ trong lữ quán, tạm nghỉ rồi đi, không dừng lại mãi. Mà người chủ quán thì chẳng đi đâu, nên gọi là chủ. Giảng: Nếu lấy cái phân biệt pháp âm của Như Lai làm tâm của ông, thì tâm ấy lẽ ra khi tự tách rời cái phân biệt âm thanh nói pháp, nó phải có tánh phân biệt. Nếu cái tâm ông đang hoạt dụng, tâm phan duyên và tạo ra các phân biệt thực sự là chân tâm, thì lẽ ra nó phải có một sự phân biệt làm nên tánh phân biệt từ cái mà nó phân biệt. Khi ông không nghe pháp, lẽ ra ông vẫn còn có tánh phân biệt. Sao nó lại như vậy? Như người khách ngủ trọ trong lữ quán, tạm nghỉ rồi đi, không dừng lại mãi. Khách nghỉ lại chừng 2-3 ngày, họ không thể ở trong khách sạn mãi mãi. Mà người chủ quán thì chẳng đi đâu, nên gọi là chủ. Người trông coi lữ quán thì không thể đi đâu. Tâm phân biệt cũng giống như người khách, dừng nghỉ tạm thời trong lữ quán, trong khi chân tâm cũng như người chủ quán không hề đi đâu. Kinh văn: Thử diệt như thị, nhược chơn nhữ tâm tắc vô sở khứ, dân hà ly thinh vô phân biệt tánh. Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì chẳng đi đâu, làm sao rời tiếng lại không có tánh phân biệt? Giảng: Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì chẳng đi đâu. Khi không có âm thanh thì tâm phân biệt không còn có nữa. Và nếu thật là chân tâm phân biệt được âm thanh, thì có nghĩa là khi âm thanh dừng bặt cũng không còn chân tâm nữa. Làm sao rời tiếng lại không có tánh phân biệt? Nhưng chân tâm là ông chủ, không phải là khác, nên không rời đi đâu. Do vậy nên chẳng phải chân tâm làm nên sự phân biệt. Ông lầm rồi. Kinh văn: Tư tắc khởi duy thinh phân biệt tâm, phân biệt ngã dung ly chư sắc tướng vô phân biệt tánh. Thế thì chẳng những tâm phân biệt các âm thanh, mà ngay phân biệt hình dung của Như Lai khi rời các sắc tướng cũng không có tánh phân biệt. Giảng: Thế thì chẳng những tâm phân biệt các âm thanh, khi có âm thanh thì có phân biệt, và khi không có âm thanh thì không có sự phân biệt. Nguyên lý này không chỉ áp dụng đối với âm thanh, mà còn áp dụng trong sự phân biệt hình dáng của Như Lai. Khi rời các sắc tướng cũng không có tánh phân biệt. Khi ông nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai, ông cũng khởi tâm phân biệt trong đó. Còn khi ông rời các tướng ấy ra, thì các tánh phân biệt không còn nữa. Có người không đồng ý: Tôi nghe âm thanh giảng pháp, đến khi về đến nhà, tôi vẫn còn nghe tiếng ấy bên tai. Tôi nhìn mọi vật, và khi nhắm mắt lại, tôi vẫn còn ấn tượng về âm thanh ấy. Như thể tôi đang nhìn thấy nó vậy. Quý vị bảo rằng âm thanh chân thật hay hư vọng? Quý vị thực sự nghe được nó chăng? Đó chỉ là ấn tượng từ trong thức thứ 8 của quý vị. Đó là ký ức, còn gọi là bóng dáng tiền trần phân biệt của tâm thức. Nó không thật, nó là một ảo giác. Nó không phải là tướng tạo ra phân biệt. Vì rời tướng phân biệt, sở phân biệt, thì chẳng có tánh phân biệt, năng phân biệt. Kinh văn: Như thị nại chí, phân biệt đô vô phi sắc, phi không.

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư Phật học.net qua email tạng thư Phật học@gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.